Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con xin cung kính đưa lễ, cung kính đảnh lễ Sư Tổ Kim Cang Viên Giác. Dạ, đó đã lâm đàn. Dạ, bây giờ dạ chúng con xin kính thỉnh Sư Tổ lên thử mít và sau đó con kính thỉnh Sư Tổ đăng tòa pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa Sư Tổ, dạ dạ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin kính thỉnh Sư Tổ cầm mít. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị Sư Tung Túc có nghe được Kim Cang Viên Giác nói chuyện không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2009 dương lịch, cũng chính là ngày rằm tháng 6 2009 âm lịch. Bần ni xin được chào các chư tôn túc, các chư tăng ni, các chư thiện hữu trí thức, cùng với các chư thiền sĩ, sự các chư thiền sư, cũng như là các vị Bồ Tát tại gia trên khắp cùng thế giới. A Di Đà Phật. Hôm nay cùng còn chúc duyên lành, bần ni xin được cống hiến tiếng chuông tỉnh giác chúng quần mê và để nhắc nhở các vị tăng ni hành trì pháp môn chơi đúng lễ với chúng sinh trên thế giới. A Di Đà Phật. Các vị trong room cùng với các vị thiện hữu trí thức trên thế giới ta bà, khi mình tu, bần ni xin nhắc nhở lại, thường thường chúng sinh tu có cái chấp và vô chấp. Có chúng sinh thì nói là, không, mà nói tiếng Đắc là tất nhiên là chấp. Còn có người nói là, có chúng sinh nói là vô chấp là vô đắc, là vô hữu, là vô sở, là vô ngã. Hôm nay bần ni thì được mộng muội giảng sơ trong dòng luân hồi lục đạo của các vị, vì các vị muốn đi sâu hơn nữa đồng với chữ giải thoát, thì các vị phải nhận định được rõ ràng cái chữ đắc nó như thế nào và vô đắc nó như thế nào. Đa số là chúng sinh chấp trước chấp đến nỗi mà không còn thấy thế giới giải thoát là chỗ nào nữa hết. Nên đưa cho mọi chúng sinh, thường thường đem pháp chấp ra giảng giải, bó buộc, làm cho mọi chúng sinh trên thế giới bị ngờ vực trong cái pháp giải thoát trước Đức Phật Thích Ca. Cũng nhờ pháp môn đưa ra nhiều, 8 vạn 4 ngàn pháp môn để chỉ dẫn và để dẫn đường, chỉ lối cho chúng sinh trong cõi tòa bà này. Trước khi chúng ta tu, chúng ta phải nhận định được rõ ràng cái giới nó không phải là bỏ buộc mà được, mà cái giới được là tại vì tâm của chúng ta được nằm trong cái định. Vì định mới phát sanh được trí huệ. Mà khi mà chúng ta đắc, gọi là đắc, mà không có được tự tại. Không được tự tại có nghĩa là chưa phải. Tại chúng ta bó buộc. Khi hiểu được rồi, chúng ta biết cách dùng, biết cách giải, biết cách chuyển hóa từ trong cái pháp giới tánh của mình. Ví dụ như chúng ta tập đi, chúng sinh mới lớn lên, từ sinh, cha mẹ sinh ra, chúng ta được vào trong thế giới, nhưng mà chúng ta chưa có biết sử dụng, mới bò thôi, mới có tập khóc, mới tập cười, rồi từ từ chúng ta sẽ từ từ đi vào cái bò, rồi dịnh, rồi bước từ từ định được trong cái thân của mình, rồi mới bước đường đi, rồi mới biết đường định hướng mà đi. Đó là nó cái thân tạm thời của một chúng sinh mới tập trong cái thế giới của nhân. Thì bây giờ để nhắc nhở lại cho các vị, trong 6 cõi luân hồi, tại sao chúng ta gọi là 6 cõi luân hồi? Vì làm thân chúng sinh, được làm thân nhân, có nhiều chúng sinh đoạn pháp, đoạn kiếp bằng cách là cứ nghĩ là chúng ta còn có một kiếp sống này thôi, và sau khi chết là hết rồi. Còn có những chúng sinh chấp là thường còn. Tất nhiên là một người một thì đoạn kiến, một thì thường kiến. Thì Đức Phật đều nhắc nhở cho các vị tu là sống hoài. Các vị mà thường kiến thì nghĩ là chúng sinh không có chết, là sống hoài. Cũng đúng, sống hoài, nhưng mà sống ở cõi nào? Ví như 6 cõi luân hồi, thì bây giờ các vị nghĩ nha. Khi các vị đau khổ đến nỗi mà thân đi làm, ráng cố gắng làm sao, cho tới giờ cứ nghĩ tương lai là mình sẽ ra giờ của mình rồi mình đi về. Rồi trong cái thời gian mình đi làm thì cố gắng làm, nhiều khi nhịn ăn, nhịn uống. Làm nhiều khi quên thở. Đến khi đi về, tưởng nó là xong sao? Khi mà chúng sinh mà chưa hiểu được, thì sau khi về trên con đường lái xe về nhà, hay trên con đường đi về nhà, thì các vị lại tiếp tục nghĩ nữa. Nghĩ cái tham, nghĩ cái sân và nghĩ cái si. Tất nhiên chúng sinh luôn lúc nào từ cái vọng tưởng nhỏ cho đến vọng tưởng lớn, từ cái tiểu thế giới cho đến đại thế giới, từ cái trong tâm cho đến nhìn ra ngoài, tất nhiên sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi nằm ở cái sự đau khổ mà không ngừng nghỉ được, tiếp tục từ thế giới này qua thế giới khác, từ cái tham qua cái sân, từ cái sân tiếp tục si, từ cái si tiếp tục tham, từ cái tham tiếp tục và tiếp tục, cứ mãi mãi là như vậy. Nó sẽ vào là một cái bánh xe luân hồi mà nó chuyển kiếp, nó chuyển mãi. Khi chúng sinh tham thì chúng sinh lại tiếp tục chạy trên một cái những cái căm bánh xe, những cái con đường mà các vị đi tới không phải là con đường tự tại, mà con đường bị bó buộc trong cái luật nhân quả luân hồi mãi mãi trong sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi này là nói về địa ngục là đau khổ. Các vị đi làm gán bảo thủ, cố gắng để dành, để chi? Để các vị để dành, để mà lo cho tương lai. Mà trong khi tương lai thì các vị chẳng có biết mình phải làm cái gì, thì các vị lại tiếp tục lo cho ngày mai là tương lai, rồi quên hẳn bây giờ mình đang làm cái gì, tiếp tục đang bị một cái hành hình trong cái địa ngục. Nếu các vị sân thì các vị lại tiếp tục bị trong cái quả ngục. Sân là tất nhiên giận, nóng nảy, nằm ở trong cái quả ngục. Si mê đã bị trong cái quả ngục, mà tương lai thì các vị chưa biết nó về đâu. Tất nhiên là các vị chúng sinh dù có làm chúng sinh mà không định được mình ở trong thế giới nào, thì các vị còn sống mãi trong thế giới dục giới. Tại vì cái dục mà các vị bảo thủ, cũng tại vì cái dục mà các vị cố gắng, cố chấp để lo cho một cái tương lai mà tương lai không biết sẽ về đâu. Thì bây giờ các vị nhìn lại thế giới, xin một giây các vị suy nghĩ không? Thế giới bây giờ, nước Tàu thì bị nước lụt, bị động đất. Nước Mỹ và tất cả thế giới đều bị gió cuốn, bốc hút cả thế giới. Dù các vị có xây lâu đài, dù các vị có tiền bạc, các vị có tránh được thiên tai hay không? Rồi bây giờ nói tới thiên tai là một cái chuyện mà chúng ta sống trong thế giới, làm nhân, làm chúng sinh trên thế giới này, cùng một cái nghiệp là phải thành trụ hoại không. Làm một chúng sinh, các vị nhìn thấy có khổ hay không? Nhìn thấy từ trong cái địa ngục mà chúng sinh mãi vui trong địa ngục mà quên đường đi ra. Bảo thủ để làm một con ngạ quỷ, để dành, để xây lâu đài trong địa ngục. Súc sinh là một loại mà cũng là trong sáu cõi luân hồi, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Mãi dâm dục. Nếu các vị còn trở lại trên thế giới này, các vị hôm nay làm cha, ngày mai các vị sẽ làm ông, mai mốt các vị sẽ làm tới ông cố, rồi các vị chết đi, các vị sẽ xoay chuyển trở lại làm con, làm cháu, nếu mà các vị không biết đường đi ra. Còn dục là còn sinh lại, nếu các vị còn phước thì được làm nhân, còn nếu không, các vị sẽ mang lông đội sừng. Các vị sẽ đôi khi làm thú, đôi khi làm những cái loài súc sinh, những như là heo, dê, lạc đà, sống rất là đau khổ trên cái bãi sa mạc. Mà có khi làm con rắn, nếu mà các vị giận dữ, thì nhân quả các vị trở lại sẽ làm da rắn. Và các vị có thể là làm những cái loại chim chóc, nếu các vị còn dâm dục nhiều, các vị có biết là chim nó tanh, nó hôi. Loài chim nó có lông, nó tanh tanh, nó hôi vô cùng. Một những giờ, những phút, những con chim uyên ương không bao giờ nó ngừng nghỉ dâm dục. Khi chúng sinh còn dâm dục thì các vị còn có thể con đường xuất sinh, các vị cũng không có thể là dám chắc là các vị sẽ không có qua. Các vị sẽ mang lông, khi thì đội sừng, khi thì làm chúng sinh nhỏ, khi làm những con tôm, con cá, khi thì làm những con heo, những con gà, những con vịt, những con ngỗng, những con dê, những con chồn, những con mà các vị có thể, con rùa, các vị tưởng tượng là những cái con mà các vị không có tưởng tượng là mình làm nhân, mình không có thể nào mình vô những cái con đó được. Nhưng cái tâm các vị, khi các vị còn dục, còn tham, còn sân, còn si, cái ngày của chúng sinh sống có được bao lâu? Bây giờ các vị suy nghĩ nha. Làm nhân, các vị thấy, nghe nói là kết luận cái nhân bằng 100 năm. Các vị nghe 100 năm, các vị nghĩ là được 100 năm. Một năm là được 365 ngày. Nhưng mà các vị có nghĩ được là phân nửa là đêm, phân nửa là ngày, thì các vị sống được có 50 năm thôi. Trong 50 năm này, các vị bị hành hạ bởi trong kiếp sống nhỏ nhoi của mình là tham, sân và si. Các vị có bao nhiêu năm học, đi học ở tại trường, từ nhỏ lớn lên sống trong gia đình cha mẹ lo lắng, cũng vì cha mẹ sinh ra mình, cha mẹ có nhiều khi cha mẹ thương yêu mình, lo cho mình, la rầy mình, muốn cho mình nên thân, đôi khi mình lại sanh ra lòng sân hận, mình không biết nghĩ tới tình cha, công cha như núi Thái Sơn, nghĩ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Các vị nghe cái câu này nghe thấy thường tình, nhưng mà thực sự ra nó có nghĩa sâu dày. Là tất nhiên là khi mà chúng ta làm con người, chim thì nhớ, phải nhớ tổ, cái tổ của nó sinh ra nó có nhớ. Người thì phải có cái tông đó, người có cái tông, nhân phải có là ông, có cha, có ông, phải không? Rồi mới có tới mình là con cháu, tổ, ông, cha, rồi tới mình, rồi tới con của mình, rồi tới cháu, rồi chắc. Nó đi ngược vậy, đi lên hay đi xuống gì, các vị cũng có thể chứa đựng ở trong đó. Trong cái bánh xe luân hồi, lục đạo luân hồi này, nếu các vị còn dục, còn tham đắm cảnh, còn tham đắm cảnh dục của cái sắc trần, tất nhiên là sắc trần, nói về cái sắc, là cái sắc diện, là cái sự tươi tốt, là một cái âm thanh im dịu, hay là một cái cảnh tươi mát, một cái cảnh trẻ, một cái sắc mà có thể là làm cho chúng sinh tham đắm lấy nó. Nhưng mà các vị đâu có biết được cái tham đắm này, cái sắc này nó bị thời gian, bị cái vô thường. Mỗi ngày, mỗi đến, Đức Phật đã đưa vô làm chúng sinh thì phải chịu cái thành. Tất nhiên là chúng ta được làm một cái thân, được làm một cái sắc diện thì nó trụ một cái thời gian rất là ngắn ngủi. Làm nhân mà nếu được 100 năm thì các vị chỉ được có 50 năm thôi, trụ thôi. Nhưng mà 50 năm này có ai sống được 100 năm không? Bây giờ nếu các vị nói các vị sống 50 năm thì các vị nghĩ lại xem, các vị sống chỉ có 25 năm thôi. Có nhiều vị sống 60 tuổi thì chỉ có 30 năm thôi. Các vị nghĩ con người làm nhân quá ngắn ngủi, có phải không? Thì bây giờ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi bây giờ tới nhân. Nhân sống quá ngắn ngủi, nhưng mà chúng sinh có ai hiểu được là mình phải làm gì trên thế giới này, chứ không phải là mình sinh ra làm con người, mình đi làm, đi học, đi làm, xong hưởng dục rồi tới ngày chết. Khi mà các vị biết mình làm nhân, mình bị còn cái chết, còn cái sinh và tử, thì bây giờ mình phải làm sao để mình được thoát dòng sinh tử? Thoát dòng sinh tử để chi? Để chúng ta trở về với cái chân tâm, cái chân thân là hằng, thường hằng của chúng sinh, của ta. Làm chúng sinh thì có 6 cõi luân hồi nằm trên thế giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân. Rồi bây giờ các vị nhân, nếu các vị tu, tu tâm sửa tánh thì các vị sẽ có trí huệ, thì được vào thế giới hàng cao hơn nhân chút, là có thể là cai trị nhân. Những người, đa số những người thông minh thì hay đang đi ngược lại để quay đầu lại để dẫn dắt cho chúng sinh. Nhưng mà nếu các vị mà không tu thì các vị sẽ lọt vào Atula. Cái vùng thế giới Atula này thì các vị biết như thế nào rồi. Làm nhân, các vị nên nhớ làm nhân, các vị phải có nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Các vị mới là trọn nhân. Mới là trọn nhân. Mà làm nhân, nhân thì phải biết mình phải tu. Để làm gì? Mình phải sửa những cái tánh mà ác của mình. Có nhiều vị tự mang cái thân là người, nhưng mà cái tâm thức chưa thoát được cái dòng ác. Có thể là có được những cái sự tha thứ của tạo hóa cho các vị có được một cái chủng tử để có thể chuyển được một cái kiếp của mình. Thì các vị có thể là có một cái thời, có một cái phương tiện để làm nhân, để được tu lên. Thì các vị phải biết gieo xuống cái nhân lành, gieo xuống một cái nhân thiện để các vị được hưởng quả báo. Quả báo các vị là thiện. Còn nếu mà các vị không hiểu biết, các vị gieo nhân ác, các vị thông minh, làm nhân có thể là rất là thông minh. Tại vì nhân có thể chuyển lên thành Atula, hoặc là Bồ Tát, hoặc là những vị đạt đạo, hoặc là các vị cái thế giới. Các vị nên nhớ là các vị làm chủ được cái tâm của mình. Tạm một phần làm được cái lòng thương cao, lớn, to, rộng hơn, các vị sẽ có thể là gọi là thiên. Tại vì cái ý của các vị khi mà chưa tu thì ý ma thì lúc nào cũng gian ác, tham gian, tham sân si, nằm ở trong cái nhân. Nhưng mà cái tánh chưa có thể là nhân. Nhân thì phải có cái thiện thì mới có thể là bước lên cõi thánh. Còn nhân mà bất thiện thì là gọi là ác nhân. Ác nhân thì có thể nằm trong cái thế giới ma mãi. Tại vì sao? Ma thì tất cả những cái gì của ma đều là sinh diệt hết. Thì bây giờ các vị nhìn ở thế giới, bất cứ cái gì còn sinh còn diệt là đều là của ma. Bất cứ cái gì mà có thể là nó còn làm ra được, còn sinh ra được là đều là ma. Tuy như vậy, nhưng mà cái tâm của mình, khi mà mình được cái thế giới bình an rồi, mình sẽ tạo ra những cái con ma, những cái việc của ma làm, nhưng mà mình ra đi bằng cách tự tại. Còn những cái chúng sinh mà tham đắm trong cái cảnh ma thì sẽ bị ma nó nhốt trong cái cảnh này. Nó hành hình, nó nằm trong cái địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng mà mang cái thân người, nhưng mà ba cái tâm ác nó nằm ở trong cái thân. Nên chúng sinh đó không bao giờ cảm thấy được sự giải thoát. Vì chúng sinh đó không có cái tâm nghĩ đến giải thoát, nên không thấy được giải thoát. Cũng như mình làm nhân, nhưng mà có nhiều vị hỏi, như nếu mà chúng sinh ở trong nhân, vậy là tự nhiên sẽ thành Phật. Đức Phật nói chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhưng mà chúng sinh phải tu thiện, phải tu tìm cái sự giải thoát, giống như tìm giải thoát, giống như mình tìm cái cửa mình đi ra khỏi cái tù vậy đó, thì mình sẽ được giải thoát. Còn nếu chúng sinh nào tham đắm với cái cảnh địa ngục, tham đắm với cảnh tù, thì ở mãi trong tù. Như vậy thôi. Khi mà mình tỉnh được, mình đắc được cái thế giới, đắc được cái thế giới gì? Cái thế giới mà mình đắc được là gì? Bây giờ nói đó, cái chữ đắc, các vị nên nhớ là đắc là cái gì? Là được, thấy được, hiểu được, biết được mọi, đắc được là mọi cái việc ở trong cái thế giới của cái nhà. Giống như mình được cái nhà đó, thì mình biết được cái bàn nó để chỗ nào, cái giường để chỗ nào, cái tủ để chỗ nào, cái ghế đó chỗ nào, cái bếp đó chỗ nào, cái nồi chỗ nào, cái chén chỗ nào, cái ly chỗ nào, cái đôi đũa chỗ nào. Mình biết từ cái cảnh nước tương ở chỗ nào, mình biết những cái đồ vật ở trong cái nhà đó là mình được cái nhà. Phải không? Vậy là mình biết được cái cảnh ở trong nhà đó. Còn mình được cái thế giới là kêu là mình đắc giới, đắc cái thế giới của mình. Ví dụ như mình có năm giới đó, mà mình mới biết được cái năm giới đó xài cái như thế nào, chứ không phải biết để đọc cái thế giới đó, đọc cái giới đó để nghe thôi. Chẳng hạn như cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà hạnh, cấm nói dối, cấm hút sách. Chúng sinh nghĩ là năm giới đâu có gì đâu, nhưng mà các vị nên nhớ, năm giới đó các vị đang có là năm giới của cái thân các vị. Đó là đại giới ở trong cái thân. Cho dù là một bậc thánh nhân cũng không bước qua, không bỏ năm giới mà được. Tại vì năm giới là năm giới đại thọ của các vị, của chúng sinh nhân. Năm giới là đại thọ của nhân. Tại vì sao? Là tại vì các vị có mắt nè, các vị phải thấy được cái cảnh, thấy chưa? Lỗ tai nghe nè, nghe được cái âm thanh của thế giới, biết được nam nữ, biết được tiếng chuông, biết được tiếng chim, biết được tiếng chó sủa, biết được tiếng gió kêu, biết được tiếng sáo vi vu, biết được cái tiếng lá rơi, biết được cái tiếng suối chảy, biết tất cả cái âm thanh, phân biệt được. Đó là cái thức của các vị nhớ lại để các vị mới làm nhân. Không biết cái đó gọi là cái gì, nhưng mà làm được lâu rồi, nhân lâu rồi, học hỏi, hiểu biết, được thành hình của nhân rồi, các vị mới phân biệt được cái từ con mắt thấy, từ lỗ tai nghe, từ cái lỗ mũi cái mùi thơm vi diệu. Các vị cũng biết được cái mùi nào là mùi thơm, mùi nào là mùi thối, mùi nào là mùi khét, mùi nào là mùi khói, mùi nào là mùi thuốc, mùi nào là mùi cháy, mùi nào là mùi nước biển. Các vị sẽ có phân biệt được đó là nhờ những cái từ trong cái đại thọ, là tất nhiên từ trong cái ngũ, trong cái năm cái giới đại thọ của các vị mà các vị được cái đó. Khi các vị được rồi thì các vị phải, cái thân các vị nhận thức được, cái lưỡi các vị được phân biệt được cái mùi, được cái mặn ngọt, được chua, bùi, cay, đắng, các vị được. Rồi cái thân các vị thì được ấm, lạnh. Cái đó các vị phải hiểu được, biết được. Biết được để biết cách xài. Thấy không? Biết cách xài mà không phải là bị nó bị mê trong đó, không có bị đắm. Không có, các vị có quyền. Có quyền cảm nhận, học cho đầy đủ sự cái đau khổ, sự sung sướng của thế giới này để các vị mới đi ra được. Còn nếu các vị không học được, các vị không bao giờ giải thoát ra được. Tại vì các vị phải biết cái thế giới đó, cái sự đó, cái sự sung sướng nó sẽ có sự đau khổ bên cạnh, sự vui sẽ có sự buồn bên cạnh, sự thành nó sẽ có sự bại bên cạnh. Tất nhiên là các vị nên nhớ là trong Bát Phong, thấy chưa? Tất nhiên là ta khen nè, thì các vị vui mừng, các vị sẽ bị đau khổ bởi người ta chê. Đó, thành ra cái lỗ tai các vị. Lỗ tai các vị, nó là một cái điểm tinh thông để được nghe. Nhưng mà chính nó là cũng là một cái kẻ thù để mà đưa vô cái sự mà đau khổ cho các vị. Nếu các vị không biết dùng cái âm thanh cho nó đúng nghĩa. Tại vì người ta khen hay người ta chê, nếu các vị biết phân biệt thì chỉ là gió mà thôi. Thấy chưa? Còn người ta có than, người ta có chửi, thì cái miệng của người ta, cái thân của người ta, cái ý của người ta, ta bực tức người ta chửi ra. Ha, người ta khen là người ta thấy cái đó, người ta vừa lòng người ta mới khen. Thấy chưa? Tất nhiên là ta khen hay ta chê không phải là của mình. Nếu mà người biết tu thì biết phân biệt như vậy. Còn người không biết tu thì người ta khen, các vị tưởng là ta khen các vị. Nhưng mà thực sự là người ta đang hài lòng, người ta cười, người ta khen thôi. Là cái vật đó, cái vật đó, những cái chuyện đó vừa hài lòng với người ta, không liên hệ tới mình. Mà tại mình nghe cái tên của mình nó cộng vô đó, thành ra mình cũng hoan hỷ, cũng vui theo. Tất nhiên là khi mà các vị vui theo thì các vị bị cái tiếng quyển, cái tiếng âm thanh của Bắc Phong nó đưa vô cái lỗ tai các vị rồi, thì các vị sẽ bị nhức nhối, sau khi đó người ta sẽ chê. Hậu quả của cái khen là kết luận của cái chê. Các vị nghe chưa? Hậu quả của cái thành kết luận là nó trả thành lời bằng cái là thất bại, để các vị phải học cho đến nơi. Tất nhiên là không có cái trái nào mà nó chín, nó tươi, nó chín mà nó không rớt trở về cái gốc hết á. Tất nhiên Đức Phật thường nói là phiền não sanh bồ đề đó. Tất nhiên là nó phải có cái nó, Đức Phật nói là con người mà nếu mà tất cả cái gì mình đều thành công hết, dễ vui là sẽ thất bại dữ lắm. Con người ra đời phải thực hành bằng cách là mình phải mang cái thân, cái tâm, cái ý thức của mình học mọi pháp cho nó rành. Tất nhiên là vị nào, người nào mà từng đau khổ, từng sống trong sự mà gánh vác đau khổ, mà không nhục trí, là vị đó là những bậc đại giác. Những bậc mà sống trong nhung lụa mà không có từng biết cảnh đau khổ, những bậc đó nửa sau sẽ thất bại khi đi một mình làm một chuyện gì. Thành ra không khó mà nhận lãnh được những cái chuyện mà đại sự. Đó là như vậy. Các vị nên nhìn lại để xem được mình được tự tại trong cái thế giới của mình hay chưa. Suy nghĩ để xem thử mình thọ giới của mình có được sống trong thế giới bằng một cách an lạc hay chưa, hay là mình bị bó buộc bằng sự đau khổ. Nếu mà mình sống mình chưa hiểu đầy đủ là mình làm gì mình cũng thấy đau khổ hết đó, tại vì mình bị làm. Chứ không phải là mình, cái thân mình hiểu được mà mình sống trong đó. Các vị mà được rồi đó, thì các vị đạt được rồi đó, là các vị sống rất là đau khổ. Thì nó các vị là rất là sung sướng. Là tại sao? Cái đau khổ của chúng sinh là những vị bậc giải thoát không mê đắm. Có phải là sung sướng không? Còn các vị muốn thấy sung sướng bằng cách là đẹp, vui, vẻ, thì sau lưng cái bữa tiệc là gì? Sau cái bữa tiệc là một cái sự ảm đạm, buồn tẻ, phải không? Trước mặt là sự thất bại, sau lưng là sự thành công. Trước mặt sự thành công, sau lưng là sự thất bại. Sắc tức thị không mà không tức thị sắc. Các vị thấy không? Thành ra phải thấy được hai mặt này thì các vị sống trong bát phong tự tại. Khi đó các vị mới biết là cái giới đó là duyên. Cái duyên nó khởi trong cái sắc giới. Các vị biết uyển chuyển theo cái duyên để bắt đị độ chúng sinh. Nhưng các vị nên nhớ, làm tất cả những chuyện lành và bỏ tất cả những chuyện ác trong thế giới đó mới được cái đắc cái tâm giải thoát. Tại vì dù là người đắc đạo là người không bị nhân quả của cái ác chi phối nữa, là tại người ta không làm những chuyện ác nữa. Tất nhiên là ta biết cái nào thật và cái nào giả rồi. Còn người mà chưa có biết cái giới, chưa biết cái sự đắc nó như thế nào, thì có thể diễn tả bằng cái sự mơ hồ, bằng một cái sự mà dễ dãi, bằng một cái sự mà còn mê, thì nó vẫn là chưa có hiểu biết gì hết. Ma có thể nói được, nhưng mà hành không được. Những vị Bồ Tát nói được, hành được, đạt đạo được, nhập Niết Bàn được, mới thành Phật, A Di Đà Phật. Bây giờ nếu thế giới mà các vị định được, đắc được thế giới, thì các vị biết có trí huệ rồi. Các vị biết tùy theo phương tiện và điều kiện, tùy theo mà biết chuyển hóa trong mọi việc, không cần bên ngoài ma nó dụ, các vị mới có gọi là đắc giới. Còn khi mà các vị nói là đắc giới mà các vị không biết dụng cái phương tiện của trong cái giới pháp, các vị bảo thủ giới thủ giới, thì các vị sẽ bị đọa vào con đường không hiểu biết, thì các vị còn đi một dòng của tham sân si nữa. Dù là các vị thọ giới, không biết sử dụng của giới, thì sẽ bị lạc vào thế giới, không đi ra được. Chúng sinh thì còn trìu mến, mê muội trong cái giới. Ví dụ như các vị đi thế giới nào, các vị vào địa ngục các vị cũng tưởng là sung sướng nữa. Tại sao biết không? Là tại vì các vị khi mà vào trong thế giới đó, tâm các vị mà bị lọt vô thế giới đó là các vị phải trùng ngộp thế giới đó. Bởi vì khi một người mà hỏi đạo và một người giải đáp, một người hỏi đạo là cái tâm của mình cần biết, cần hỏi, một người trả lời theo cái tâm của mình, thì cái người kia không thể nào hiểu được gì hết. Thành ra khi mà các vị nghe đây, đây là một cái sự khai thị để các vị ngó vào tâm thức của mình, để các vị biết phân biệt được cái lời, biết phân biệt được cái pháp, biết hiểu được cái dẫn giải để cốt yếu chỉ cho các vị biết cái diệu hữu của cái lý đạo mới gọi là cái pháp. Cái pháp cũng là cái phép, mà cái pháp của ma là tất nhiên cái phép của ma nó cột các vị. Hả? Mà cái nào mà còn cột, còn trói, còn không tự tại mà làm những chuyện không phân biệt được là điều là ma hết. Còn những bậc trí, những vị mà giải thoát, đi vào thế giới nào đều tự tại, đều biết diệu dụng trong pháp giới. Tại vì sao? Tại các vị đó đã có trí huệ, biết trụ, biết giải, biết ly và biết huyên bác theo trong pháp giới. Khi các vị nằm ở trong lục đạo luân hồi, thì các vị nên nhớ là tại sao các vị bị lạc ở trong đó? Là tại các vị cố chấp trong cái thân của mình, cái thân tứ đại của mình, cái thân các vị có. Tại sao gọi là tứ đại? Một cái đại là thủy nè, một đại của hỏa nè, một đại của thổ nè, thấy không? Và một đại gì nữa? Của gió. Tất nhiên khi mình nói đó, thì mình cất tiếng là mình thổi. Nhờ cái tiếng thổi này đó, là tại vì nó lo, nó nhờ ở nơi cái đất có. Nhờ đất có là nhờ có nước. Nhờ nước là nhờ có quả. Thành ra, tứ đại quả, thổ, thủy, phong. Là bốn cái đại này nó chuyển. Chứ thực sự chúng sinh vốn là sự sinh diệt. Đến đây, các vị phải học cái pháp của chúng sinh. Học cho đầy đủ, chuyển hóa tâm linh của mình. Một giây, các vị có thể chuyển thành một bậc thánh. Còn nếu các vị không biết, muôn kiếp, các vị vẫn là ma. Kiếp này qua đến kiếp kia qua đến kiếp nọ, quần dây cột lại. Thành ra bây giờ các vị phải dùng trí huệ soi sáng những cái gút mắt, những cái thắt, những cái sợi dây mà các vị đã từng thắt, từng thề nguyền, từng hứa hẹn, từng bó buộc cái tham, từ đó mà sân si, từ cái yêu mà chẳng được hóa ra hận, từ cái bị người ta coi mình thường, hay người ta đi ngược đãi với mình, hay người ta theo một cái chiều hướng, một cái chế độ khác hơn mình là mình đã sanh thù rồi. Các vị nên nhớ là nếu mà các vị không giải được cái thù, cái không hiểu biết ngày hôm nay, thì kiếp sau các vị có biết được là các vị sẽ trở lại cái thế giới mà của các vị đã tạo thù cho ngày hôm nay. Tất nhiên là sẽ là kẻ thù của ngày hôm nay, là kiếp sau các vị là sanh vào thế giới đó đó. À, các vị ghét bên nào thì các vị qua thế giới đó, để cái bên mà các vị đã tạo rồi đó, nó qua bên đánh bên kia, tới chừng nào các vị hiểu được cái đó là cái sự đau khổ. Tại sao bên kia đánh mình? Đâu có biết được là mình đã từng tạo cái nghiệp ác, cái nghiệp đau khổ, cái nghiệp không tự tại, nó thành hình trong kiếp tiền kiếp. Bây giờ kiếp này mình phải trở về phía này để mà mình bị tức tối và bị đánh đập, bị đau khổ, bị thân tâm rã rời, tại vì cái nghiệp mình đã gây kiếp trước. Nên mình phải giải. Người tu thì giải nghiệp, người không tu thì bị nghiệp nó chuyển. Người tu thì chuyển nghiệp, người không tu thì nghiệp nó chuyển mình tiếp từ kiếp này, từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác, cũng tại vì mình chưa chuyển ra. Bây giờ nói tới cái giới, nếu mà các vị thủ cái tâm của mình, nếu mà các vị cứ tưởng tượng nha, cái sự hiểu biết của các vị mà bó ở trong cái, giống như tưởng tượng nếu cái sự hiểu biết các vị có thể đúc kết lại bằng một cái lon hay một cái thùng đóng sắt lại, thì các vị thấy cái thế giới của các vị có nhỏ hay không? Thế giới các vị chỉ có bằng có cái gỡ đó thôi. Thấy chưa? Tất nhiên là hiểu biết có bằng có cái lon, hai cái thùng vuông thôi. Hay là con cốc mà nằm ở dưới giếng, chỉ thấy cái giếng là thế giới của nó thôi. Tại sao các vị không xả những cái tham đắm, những cái đam mê, những cái tham sân si nghiệp chướng của mình từ trong cái tiền kiếp, hậu kiếp, tới nay là hiện kiếp. Chúng ta giải thì tương lai kiếp về sau, các vị sẽ không còn sự bó buộc nữa. Tại vì sao mà các vị bị nằm trong thế giới không được thông minh, không hiểu được đạo nhiều, không hiểu được nhiều, là tại lý do gì? Tại vì lý do các vị nhốt cái tâm các vị không cho nó lớn. Không cho nó lớn, nên nó chỉ nằm ở trong có cỡ cái lon, ha, cái sự bó buộc các vị. Nên mình không có nhốt tâm của chúng sinh nào theo cái nghiệp của mình, và mình cũng không để cho chúng sinh nào nhốt cái sự thông minh của mình trong cái nghiệp của chúng sinh đó nữa. Nếu mà các vị theo một vị thầy, một vị thầy đó cứ bó buộc các vị, không cho các vị hiểu biết hơn, thì các vị đọc ở trong kinh thôi, hiểu kinh nhiều đó thôi. Nhưng mà thực sự đó, Khi các vị buông kinh xuống thì các vị vẫn là cái người đau khổ. Khi mà một vị thầy dạy cho các vị biết chuyển hóa thần thông từ trong thân khẩu ý. Thân khẩu ý các vị có thần thông trụ trong đó đó. Tại sao? Sau cái phần giải được thân khẩu ý rồi, nó nằm ở trong cái tâm. Cái tâm không còn phân biệt. Không còn phân biệt nên nó không có còn cái thế giới bó buộc nữa. Thương, ghét, không thương, không ghét. Mà phải là không thương, không ghét hay là không biết thương, không biết ghét. Thấy chưa? Không thương, không ghét nghĩa là sao? Có nhiều vị nói thương với ghét. Tất nhiên giờ mình không thương, không ghét. Giờ hỏi chứ không thương, không ghét nghĩa là sao? Nghĩa là không biết thương, không biết ghét. Sai luôn. Trở về cái nhân chi sơ bằng cách là đầy đủ hết tất cả. Rồi mới buông xả được. Giống như bắt đầu vẽ phân số 0. Chấm một cái đường số 0. Quay một vòng từ ở phía dưới số 0. Quay một vòng lên trên đỉnh số 0. Quay xuống nửa vòng nữa xuống tới tận ở phía dưới là số 0. Tất nhiên là từ ở dưới không hiểu biết, học cho đầy đủ, lên trên đỉnh tuyệt đối của hiểu biết, phải đi vòng trở lại để hành phân nửa nữa. Tất nhiên là mới hoàn toàn là cái sự hiểu biết, mới trở về với vị trí là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chứ không phải là nói là thương bên này là bên trái, ghét bên phải, hay là thương bên phải, ghét bên trái. Các vị thương bên nào, ghét bên nào, hay là các vị có qua bên này, bỏ bên kia cũng chưa đủ. Qua bên kia bể vào nọ cũng chưa đủ. Từ dưới lên trên cũng chưa đủ. Phải đi một vòng nữa. Tất nhiên là khi các vị tu, phải biết là giới của mình là tam quy và ngũ giới là đầu tiên. Căn bản phải biết là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình là năm. Phải dùng cái năm giới cấm của Đức Phật để bảo vệ. Là tại sao? Nếu các vị không theo năm giới cấm này là các vị sẽ buông thả sát sinh, các vị sẽ mất mạng. Thấy chưa? Cái đó là cái giới các vị phải cần phải biết là tại mình có cái thân, mình thọ giới cho mình giữ được cái năm cái của mình. Mình phải chịu thấy được năm cái bên phần bên kia để bảo vệ năm cái của mình bên đây. Cấm sát sinh để giữ cái thân. Cấm trộm cắp để khỏi mất của. Cấm tà hạnh để khỏi bị người ta cướp bóc và cướp danh tiết của mình. Rồi mình làm những cái chuyện mà tà vại. Cấm nói dối để mình có sự tin tưởng cho mọi người và cái chữ tín trong con người của mình. Tại mình hứa cho mình không làm. Tất nhiên con người mình, cho dù là mình là một bậc vua chúa hay là một bậc mà kêu là một vị cao đồ giống như là hòa thượng hay đại lão hòa thượng hay đại sư hay là một bậc gì mà nói là Phật sống hay là Bồ Tát hay vật gì đó, mà khi mà mình đã hứa mà mình không làm, mình mất chữ tín rồi là còn là cái vật đó không có giá trị. Giống như một cái loại vàng mà người ta sơn phết bên ngoài giống vàng nhưng mà bên trong không có thể chất, tất nhiên là nó cái không có giá trị nữa. Một loại vàng thì phải là đốt lửa thành than cũng vẫn là vàng. Khi mà mình đã hứa rồi, có mất mạng mình vẫn phải làm, trừ khi có những cái chuyện mà giống như là không thể được. Giống như ví dụ như khi mình hứa mà mình kêu điện thoại mà cái chỗ đó không có cái không có available connection, khi mình cần lái xe tới đó mà tự nhiên cái hết xăng mình đi không được, mình kêu điện thoại mà điện thoại không có cái network hay là nó không có cái đường dây nó không có dẫn tới đó, thì mình đành phải chịu. khi mình hứa đến nỗi mà mình mất mạng, mà mình hứa cái hồn mình đôi khi cũng phải tới đó để kiếp kết luận câu chuyện mà mình chưa xong nữa. Khi mình đã hứa kiếp này làm không được thì kiếp khác làm phải cho xong. Giống như các vị hứa, con hứa, không? Giống như tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là mình tự quy y để mình giữ cái pháp giới của mình. Tại sao mình phải quy y Pháp? Tại sao mình phải quy y, thấy không? Quy Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Tại sao mình phải quy y? Đó, tất nhiên là tại vì các vị có thân, khẩu và ý. Nếu các vị không có cái thân, khẩu và ý thì các vị không cần quy y ba cái vật đó. Tại các vị không có ba cái vật gì để mà để gọi là quý báu hết á. Thấy chưa? Phật bảo nè, Tăng bảo nè, Pháp bảo nè, thấy chưa? Ba cái đó là quý báu. Làm chúng sinh phải có ba cái quý, làm chúng sinh phải có được năm cái để mình biết là cái đại thọ của mình. Tất nhiên là năm cái giới cấm mình phải mới đi vào được trong cái thế giới, là cái thân của mình mới định được là mình nằm trong thế giới con người nè. Con người có giá trị là phải có là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính là năm cái. Con người phải có năm cái giới nè: sắc, cấm sắc sinh, cấm trộm cắp, không sắc sinh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không hút sách, hút ma túy, cần sa. Đó. Để làm chi? Để cho mình có cái trí huệ. Thấy chưa? Tại vì ma túy cần sa nó đốt đi cái phần óc của mình. Rồi mình sẽ ngây dại trong đó. Uống cái rượu rồi mình sẽ ngây dại trong đó. Uống rượu, khi mà người có trí huệ rồi uống cái chất men say, người ta có thể control được. Ta vô được vẫn không có phạm. Ta làm bất cứ gì cũng không phạm khi người ta có trí huệ. Còn khi người không có trí huệ là đam mê. Bởi vì có nhiều vị hỏi Mần Ni, tu làm thế nào? Tại sao phải thọ giới? Thọ giới, tại sao phải thọ? Vậy tại sao khi mà thọ giới rồi làm có thể là mình có thể gọi là phạm giới không? Bây giờ xin được nhắc nhở cho các vị biết cái phần này. Tại sao phải thọ? Tại sao đừng để bị phạm? Tại sao bị đọa? Ta nói là xả giới có chút xíu đâu có bị đọa, đâu có thấy đọa gì đâu mà gọi là đọa. Xin đáp cái điều này. Các vị có quyền ăn thịt, ăn cá, nhưng mà đừng, khi mà năm giới đó là đừng có sát hại chúng sinh để nuôi cái thân. Để chính mình ăn, mình nuôi cái thân mà mình lại bị chết yểu. Cái đó là vô lý vô cùng. Đấy không? Mình làm bất cứ cái gì mà đừng có đam mê thì không có phạm. Tại sao? Mình, cái Đức Phật nói là giữ cho mình, giữ các vị đi thọ giới, giữ cho các vị. Để chi? Để không bị phạm vô cái bị đọa đó. Tại vì khi mà các vị thèm mà không có, các vị có đau khổ hay không? Thèm mà không có. Thấy chưa? Thì khi mà các vị thèm không có thì các vị bị nó hành. Giống như thèm ma túy, thèm cần sa mà không có, các vị đi ăn trộm, ăn cắp. Thấy chưa? Mà khi mà Đức Phật đã cấm ăn trộm, ăn cắp trước rồi, mà ở phía dưới sau các Đức Phật nói cấm hút ma túy cần sa. Thấy chưa? Tại vì khi mà hút ma túy cần sa là sẽ bị ăn trộm. Nó bị phạm vô một giới trong năm giới cấm đó, là sẽ đi suốt một lượt hết là năm giới. Còn nếu mà các vị hút, các vị nói bây giờ mình đi làm được, mình có tiền mình hút đâu có gì. Dĩ nhiên là lúc các vị thịnh là các vị có tiền hút thuốc. Nhưng cái lúc mà duỗi mà các vị hút ma túy cần sa, mà khi mà các vị bị thất nghiệp thì sao? Khi các vị bị mất, không có việc làm thì sao? Thì các vị thèm là sao? Các vị bị nó dục các vị thì sao? Đó, Đức Phật nói là để cho mình ngừa những cái lúc mà không có. Thấy chưa? Đó là cho mình để không bị đọa. mình phạm vô cái giới là mình sẽ bị đọa. Là tại sao? Là tại vì mình sẽ bị nó hành mình, nó đọa mình xuống địa ngục đó. Tuy nhiên là chính mình đọa mình đó, chính cái tham muốn của mình đọa mình. Đúng không? Không phải là Đức Phật đọa mình, hay là Bồ Tát nào lại đọa mình, hay là một vị nào xuất hiện đọa mình hết á. Mà chính các vị bản thân của mình đọa mình. Mình đọa lạc ở trong cái thế giới đó là mình bị đọa vào địa ngục đó. Tại vì đau khổ mà không có, có phải là địa ngục không? Rồi mình đam mê tủ sắc, mê sắc đẹp. Mình mê sắc mà mình thương cái người đó quá, cái người ta ổng ẹo với mình. Người ta làm bộ giống như là người ta đẹp tuyệt vời vậy đó. Phải không? Hay là người ta không có người ta là mình chết vậy đó. Okay. Nếu mình mê sắc, rồi người ta ổng ẹo, người ta làm bộ, người ta hành hạ mình. Thấy không? Tất nhiên Đức Phật nói là đừng có mê sắc để mà không bị đọa. Bị đọa cái gì? Cái sắc nó đã đọa mình á. Là tại vì mình nhớ nó, mình thương nó, mình bị đọa. Cũng như là cái cờ bạc cũng vậy. Nếu mình, các vị, các thấy các vị là bây giờ nói cờ bạc, các vị nói ô cầm tiền đi vô cái chỗ nào đánh bài đánh bạc đó là cờ bạc. Nhưng các vị có biết là thế giới này bây giờ ai cũng cờ bạc hết. Nhưng mình phải biết cách để mà mình không bị đọa thế nào như ta nào. Những vị mà đầu tư đó, mà các vị đầu tư không có chừa là cái số tiền nào ở ngoài để mà sống hết đó. Các vị bỏ hết vào cái đầu tư như là nhà, các vị mua nhà, các vị cũng đầu tư để dành phần nửa hay là một phần ba các vị mua nhà đi. Còn bao nhiêu các vị để dành để làm ăn hay là chuyện gì đó. Thì các vị để nhiều khi các vị sẽ không bị, nó bị hụt, bị thiếu hụt, các vị sẽ bị đau khổ. Đau khổ là Đức Phật cho là bị đọa đó. Đức Phật cho chúng sinh là đừng có tham muốn nhiều. Tham thì sẽ bị thâm. Nếu không có thì mình sẽ bị đau khổ bởi vì mình không có. Có đúng không? Thành ra khi mà mình đầu tư hay mình làm bất cứ cái gì, Đức Phật đã có cái thế giới muốn an lạc, muốn không bị đau khổ thì phải vào cái thế giới này như vậy nè. Thì sẽ đắc, đắc là gì? Không phải là nói là tôi đắc là tôi được, đứng nó khoe, ơi tôi đắc rồi, tôi đắc đạo rồi, không phải vậy. Đắc đạo là gì? Là mình sống trong cái giới đó, mình được an lạc trong cái giới đó, mình không thấy đau khổ, và mình hiểu được cái căn do tại sao mình vào trong cái thế giới đó. Vào trong thế giới không có cờ bạc thì không bị thua, không có đầu tư thì không bị thiếu, có đúng không? Mình có bao nhiêu mình làm bao nhiêu thì mình không bị thiếu. Và thứ nhất nữa là mình không có mơ mộng, không có si mê mơ mộng nhiều quá. Có thì làm, nhưng mà mình cứ để đó cái idea hay cái ý tưởng gì đó mình để sẵn đó. Có thì mình có duyên thì mình làm, không duyên thì thôi. Không có phải mà mơ mộng đến nỗi mà mình bị nó dục, nó làm cho mình đau khổ trong cái thế giới mà mình mơ mộng. Tuy nhiên là cũng là si. Nếu mà mình biết cách á thì nó không còn nằm trong cái si nữa. Đó. Từ cái tham sân si, nghiệp chướng của mình là nằm ở trong cái tham sân si đó. Không có được tự tại. Nên Đức Phật phải đưa ra tam quy ngũ giới để chi? Năm cái giới nó rất là nhỏ, nghe nói nhỏ, nhưng nó là đại thọ của cái cây. Cái cây tâm, cái cây ý. Ý, nó cốt ý nó nằm, nó trụ trong cái gì? Ý, thì khi các vị có cái đại thọ của năm cái đại thọ đó thì cái ý nó nằm ở trong cái sự sống đó. Nó chuyển qua, nó chuyển lại. Nhưng cái ý nó sống đó là ý nó chưa tu. Thì nó còn phàm phu, nó còn ma, nó còn chuyển, nó còn đưa, nó chỉ trích, nó đưa sắc nè, nó đưa ở cái trần nè, đẹp lắm nè, nó cho ý nghĩ ô như thế này nè, vì nó làm cho con mắt mình nhiều khi mắt thấy, tai nghe, tâm nhớ, đau khổ vô cùng. Nhưng khi các vị biết được, khi biết được rồi, thì các vị phải biết như thế nào? Biết chuyển hóa nó. Bước chuyển hóa nó để định nó trong cái thế giới mà mình đã thọ, mình để được sống trong thế giới đó, để mình được vui. Còn nếu mà mình nói là mình sống thế giới đó không có vừa ý tôi, thế giới đó không có make sense, thế giới đó không có làm cho tôi cảm thấy là nó an trụ, thế giới đó tôi không có thấy là nó vừa lòng với tôi, là các vị chưa có sự hiểu biết của cái quan trọng của cái giới. Thế giới đó là Đức Phật đưa ra là người nào sống trong thế giới đó cấm sát sinh thì được toàn mạng, được sống dai, hay là không bị những cái bệnh mà hiểm nghèo. Nhiều khi là các vị không sát sinh á, chính người ta thú các vị có đôi khi cũng không chết nữa đó. Là tại vì xưa nay trong quá khứ kiếp các vị không có sát sinh, thành ra kiếp này người ta có nhiều khi có bỏ thuốc độc các vị, nhiều khi các vị uống tâm các vị không có sự độc, thành ra các vị không có bị chết luôn á đó. Đó các vị thấy không? Thành ra những cái thế giới mà Đức Phật đưa ra không phải giới để độc để cho vui, mà giới đưa ra để các vị sống trong cái thế giới đó để được tự tại, được an lạc, được an vui trong cái thế giới của những vị thánh nhân. Tại sao nhìn lại thế giới có nhiều chúng sinh quá mà có nhiều chúng sinh đau khổ, có nhiều chúng sinh rất là an lạc, có nhiều chúng sinh rất là đẹp, có nhiều chúng sinh rất là xấu, có nhiều chúng sinh bị tật nguyền mới đẻ ra, có nhiều chúng sinh không phải bị tật nguyền mà lại thân thể đẹp nhưng mà cái tâm lại xấu. Thấy không? Cái tâm người, chúng sinh nó xấu là tại sao? Chúng sinh hồi trước, bây giờ đó, cúng dường hay là làm những cái gì, có thể là được một cái cúng dường cho Đức Phật, hay là cúng dường nhân như Bồ Tát, hay là giúp người nào đó, thì các vị được cái phước của cha mẹ hay là của bản thân mình, nên được cái thân đẹp. Nhưng mà cái tâm các vị đó còn xấu là tại sao? Chưa biết được cái nhân quả, thành ra các vị cứ làm những cái chuyện xấu không à. Nếu mà các vị biết được cái những cái xấu mà các vị làm, các vị hành, bất cứ cái gì, bất cứ cái chuyện gì mà các vị xuất khẩu ra nói đều ngược lại cho các vị. Các vị, ví dụ như các vị nấu đồ dở, chính các vị ăn, các vị đâu có muốn nhau nấu dở đâu, phải không? Các vị may cái áo mà xấu, các vị phải mặc, các vị đâu có muốn đâu, phải không? Khi mà các vị đánh người ta, mà tự nhiên, các vị đánh người ta, cái các vị tự nhiên cái mặt mình mẩy các vị sưng lên à. Giờ hỏi các vị có dám đánh người ta không? Nếu mà mình hành những cái giới, những cái pháp, những cái gì đó nó đi ngược lại cho mình hết, các vị có dám làm những cái nghiệp ác hay không? Mình làm ác hay làm tốt, làm thiện hay làm ác đều là cho mình. Thì các vị nên làm ác hay là nên làm thiện? Các vị xây nhà, các vị được ở trong đó, các vị đi phá nhà, chính cái nhà các vị bị tung, bị nổ tung ra, bị tan nát. Các vị đốt nhà người ta, các vị tưởng là đốt nhà người ta, nhưng mà đốt nhà người ta là các vị đốt nhà các vị. Thì các vị nghĩ sao? Có tiền kiếp các vị đã từng đốt nhà, nên tiếp kiếp này người ta đốt nhà các vị. Bây giờ các vị có nên đi đốt nhà người ta để cho kiếp sau các vị bị nhà đốt, hay là kiếp này các vị bị nhà bị đốt hay không? Bây giờ các vị tự hỏi mình. Định nghĩa cho rõ ràng cái chữ đắc. Đắc là được, hiểu được cái nhân quả. Đắc được cái nhân tâm. Đắc được cái sự thiện lành. Biết được mọi việc. Thần thông tự tại. Các vị hiểu được thân của các vị. Hiểu được cái thế giới nhân quả rõ ràng. Là các vị hành để được sống trong thế giới đó. Thì các vị sẽ thấy được thần thông trong đó, tự tại hay không là trong đó. Còn nếu mà các vị nói nhiều mà không hành thì chẳng được gì hết. Chỉ là ma nói thôi. Rồi các vị nói là hành thì cũng là thế giới ma. À, cái điều này, cái này đặc biệt nên chúng sinh phải trở lại làm chúng sinh đó. Làm Nếu mà nói đây là đất giấc mơ. Nếu các vị nói đây là giấc mơ thì các vị phải hành hạnh của Bồ Tát. Hành hạnh Bồ Tát là như thế nào? Bồ Tát sợ nhân, còn tất cả chúng sinh thì sợ quả. Tất nhiên là Bồ Tát á không có sợ quả, tại vì Bồ Tát biết là mình tiền kiếp, hậu kiếp hay là chúng sinh kiếp, mình đã từng tạo nên những cái nghiệp ác xấu vô cùng. Bây giờ không trốn nữa, bây giờ muốn làm Phật rồi. Bây giờ muốn giải thoát đó, chứ không phải muốn làm Phật gì hết đó. Nên quay lại luồng, muốn cái chỗ đất đó mình cho nó được sạch sẽ, thì mình phải lại mình lượm những cái miễn chai, những cái vật xấu xí nằm ở trên cái thửa đất của mình trước khi mình xây cái nhà cực lạc. Thành ra mình phải lượm những cái quả mà tiền kiếp mình đã gieo cái nhân, nó xấu, nó ác. Bây giờ mình lại quay lại cho chúng sinh, mặc sức mà chửi, mặc sức mà hành hình, mặc sức mà thị phi, mặc sức mà nói quan, nói ức cho mình. Mình không có giận. Tại vì cái sự quan ức là cái cửa ngõ đạo hạnh của các vị Bồ Tát. Bây giờ thử hỏi coi, nếu mà Ngài Quán Thế Âm, Ngài không trở lại làm cái thân chúng sinh bị quan ức, thì Ngài đâu có được cái đạo quả mà cho chúng sinh biết. Muốn được như Ngài thì các vị phải hiểu được cái đạo của Bồ Tát. Các vị nói, ô, vậy khó chịu quá, tôi chịu không nổi. Tôi muốn làm Bồ Tát. Không muốn làm Bồ Tát thì muốn làm chúng sinh thì cứ gì, toàn là kiếm cái nhân xấu mà gieo, mà muốn cho mình được cái quả báo lành không à. Gieo nhân ác không à. Toàn để sát hại, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cần sa ma túy đủ thứ mà muốn mình giàu, muốn mình là học giỏi, muốn mình là đẹp, muốn mình là sống dai. Cái chuyện đó chắc không có rồi. Thì bây giờ các vị phải làm sao? Chấp nhận. Nhận xấu. Nếu cái danh đó, mà tốt đó, mình đưa hết cho tất cả chúng sinh nào nhận, cái gì kệ nó. Còn mình đó, tự tại trong cái thế giới đó đi. Không muốn nghe nữa. Ai muốn khen thì cũng, người ta thấy vui, người ta khen. Người ta thấy vừa lòng cảnh ngộ duyên đầy đủ nên người ta vui, người ta khen. Miệng của người ta, tâm của người ta, ý của người ta. Mình đâu có dính dáng gì đâu, ngồi đó cầm mừng. Có đúng không? Bây giờ người ta chê, người ta chửi mình. Tại vì có lẽ là tại mình mặc áo không có vừa lòng người ta, cái áo đó có lẽ cái màu không thích hợp, mà là người ta muốn mình mặc cái áo xấu xí nữa. Hay là người ta muốn mình, cái mặt mình đang trắng, người ta muốn mặt mình phải đang trắng, đang đẹp đẽ, người ta muốn mình lấy dao, lấy lưỡi lam gạch cho nó tan nát hết, chảy máu lên để người ta coi mình giống như ác quỷ vậy đó. Giờ người ta ghét mình. Người ta nói là mình đẹp vậy là không phải là con người tu. Kim Cang Nguyên Giác bị nói hoài à. Nhưng mà giờ phải chịu thôi, giờ mình đã từng gieo những nghiệp tươi đẹp cho chúng sinh khác. Như nên cha mẹ mình hiện kiếp sinh ra cái thân của mình, giờ cái thân mình có cỡ nào xấu xí đẹp đẽ mình cũng phải gánh thôi. Nhưng mà mình chỉ làm bổn phận của mình thôi. Chúng sinh khác á, ta nói là quan công cũng có kẻ thù, thấy không? Tào Tháo cũng có chi kỷ. Tất nhiên nói sao, quan công là một cái vị mà quang minh lỗi lạc, một vị quan thần, vậy mà cũng có người ghét, có kẻ thù. Mà Tào Tháo là người ác vô cùng, nhưng mà nịnh hót, toàn là làm chuyện ác không, cũng có tri kỷ à. Tất nhiên là cái duyên của chúng sinh nào họp ở đâu, nồi nào thì úp dung nấy. Nên đây là một sự nhắc nhở. Do một cái duyên ngày hôm nay mà được hội ngộ các vị hôm nay, để nhắc nhở các vị, để chỉ cho các vị cái nơi tâm, nơi thân của các vị, làm sao để sống trong thế giới thanh tịnh. Muốn tu, muốn đạt được cái sự giải thoát, muốn đạt được cái đạo giải thoát, thì các vị phải đi một cái vị thầy giải thoát, phải đi một sự, đến một vị minh sư. Các vị đi, đừng đi với một vị manh sư. Nếu một vị minh sư thấy thế giới này, người ta, thế giới một vị minh sư đã tỉnh rồi, thì không có cái gì mà khổ nữa hết á. Các vị có thể phạm, các vị minh sư có thể chỉ cho các vị ra con đường rất là tươi sáng. Còn những vị manh sư cứ nhốt các vị trong một cái thế giới giống như cái tủ, giống như cái hộp, giống như cái lon, giống như cái giếng. Cái giếng rất là nhỏ bé, mà cái tâm chỉ có nằm trong đó thôi, chỉ biết có nhiêu đó thôi. Thì các vị nên nhớ, khi các vị theo một vị thầy nào, thì các vị phải có cái duyên với thầy đó. Nhưng tuy nhiên, đồng thanh tương ứng, đồng trí tương cầu, có phải không? Các vị đã cầu cái sự giải thoát, thì các vị sẽ có ngày gặp một cái vị thầy giải thoát. Các vị cầu phàm phu, thì các vị sẽ gặp cái phàm phu. Tất nhiên là cầu danh, thì các vị sẽ gặp những vị hàm danh. Các vị cầu giải thoát sẽ gặp những vị thầy giải thoát. Mà những các vị nên nhớ đó, tâm thầy học đạo phải nên tỉnh, đừng có mê. Thứ nhất là đừng có mê cái, đừng có mê, phải bỏ đi cái bốn tướng phàm phu, thì các vị sẽ gặp được thầy chân chánh và minh sư. Tất nhiên là để chỉ các vị nè, bốn tướng phàm phu nó nằm ở đâu. Ngã tướng, các vị đừng thấy mình cao, đừng thấy mình thông minh. Nếu thông minh thì mình được giải thoát đi, phải không? Nếu mà mình đã biết là mình thông minh, phải nằm trong cái thế giới của 20 cái sự khó làm, thấy mình giàu có thông minh, thấy mình còn phàm phu mà tìm thầy học đạo, cái đó mới là khó. Tại thông minh của các vị chỉ xài cho thế giới này tạm thời thôi. Thông minh thực sự là phải thoát được sinh tử. Thông minh thực sự phải thoát được dòng sinh tử của vô thường mới là thông minh. Những bậc giải thoát thực sự mới là thông minh. Thấy chưa? Đừng có thấy mình già, đừng có thấy mình thông minh, đừng có thấy mình giàu. Thấy không? Đó là bản ngã của mình đó. Ngã tướng đó. Nhân tướng. Đừng có thấy cái một cái vật đó, một cái chúng sinh nó nhỏ hơn mình, nghèo hơn mình. Những vị tu là những vị không có nghèo, rất là thoải mái, rất là rộng rãi và rất là tỉnh, rất là tỉnh táo, không có mê. Thành ra những vị đó rất là giải thoát, rất là tự tại trong thế giới. Đừng có thấy mình, đừng phân biệt chúng sinh. Đừng có phân biệt chúng sinh đó là loại gì. Đừng có thấy chúng sinh đó loại gì. Giống như ngài Ngũ Tổ chọc ngài Lục Tổ đó. Ngài Ngũ Tổ nói ngài Lục Tổ cái ngày đầu đó, ngươi là dân của miền Nam, miền Nam là cái dân đó là dân không có học. Tức mà ngươi cũng biết là giải thoát, ngươi cũng biết là Phật tánh nữa sao? Đấy chưa? Thành ra các vị nên nhớ là những vị tổ có thể là, các vị nên nhớ là đừng bao giờ, nên nhớ cái này, khi mà các vị đã gặp những bậc chân sư, minh sư, đừng bao giờ mà đi khảo đạo là các vị sẽ chết. Nếu các vị gặp những vị thật sự thổi lợi bắt phong là các vị chỉ có chết bất tỉnh thôi. Là tại vì khi các vị không biết võ, Vì nên nhớ nó không biết võ, không nên nhảy lên võ đài. Không nên ngó ngoài mà hãy ngó vô trong. Không nên so sánh. Vì cái tánh chúng sinh, cái việc các vị còn tham sân si là còn cái tánh chúng sinh. Còn ngã tướng, còn nhân tướng, còn chúng sinh tướng, còn thọ giả tướng. Các vị nên nhớ câu đó. Khi các vị hiểu được rồi, các vị mới thật sự bình tĩnh đi. Muốn đi sâu vào cái thế giới trí huệ, các vị phải thọ giới. Từ tam quy ngũ giới, về xong các vị tu mà biết được mình có thân, khẩu ý, mắt tai mũi lưỡi thân, các vị mới thọ tam quy ngũ giới và mới bước lên Bồ Tát giới tại gia. Rồi khi các vị nên nhớ là trong thế giới này, Bồ Tát giới tại gia các vị quyền, có cha, có mẹ, có chồng, có vợ, có con. Bồ Tát giới tại gia có thể học 10 ngày thọ giới. Trong cái 10 ngày giới đó, một tháng, các vị học tu cho mình 1/3 để biết được là mình có cái bổn phận với mình. Quay lại tu cho thân tâm của mình, cho gia đình của mình, cho ruột thịt của mình, cho bà con chủng tộc của mình, noi gương các đức từ bi, theo con đường giải thoát, theo con đường Bồ Tát hạnh mà hành trong vạn hạnh. Rồi các vị tu đầy đủ rồi trong thế giới đó, chừng nào các vị thấy đầy đủ rồi, có duyên, nếu mà người hôn phối không còn thế giới nữa, thì các vị có thể bước lên bát giới. Để học cho nó rõ, tập cho cái thân của mình nó đầy đủ vạn hạnh. Rồi, khi mà đầy đủ rồi, đi theo một vị thầy, thật sự là minh sư, vô thập giới. Nhìn vào mình có thập hạnh giải thoát chưa? Thân mình có 3 nghiệp chẳng lành, miệng mình có 4 nghiệp chẳng lành, ý mình có 3 nghiệp chẳng lành, cộng lại là 10 nghiệp. Thân trộm cắp tà dâm, nói dối là cái thân. Khẩu là có thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dệt, nói thêm nói bớt. Khẩu, ý là tham sân si. Học cho rõ trong cái này. Và 10 giới của các vị là nằm trong đó, trong thập hạnh. Nó hoàn toàn trong sạch đi. Các vị từ từ trong thế giới đó. Bước lên nữa là cụ túc giới của nam. 250 giới. Và nữ là 348 giới. Tỳ kheo ni. Tỳ kheo tăng thì 250 giới. Thọ giới tu hành cho thanh tịnh thật sự. Tu làm sao mà thấy mình đắc ở trong thế giới đó luôn. Không có sự phân biệt. Tại vì mình từ dưới lên trên, thông cảm, hiểu biết và tha thứ cho những chúng sinh nào thiếu sự hiểu biết hơn mình, thiếu điều kiện tu học hơn mình. Chúng ta phải phát cái trí huệ từ nơi sự đau khổ, giải thoát cho chúng sinh của mình, lại giải thoát cho chúng sinh ở thế giới. Tất nhiên là tự độ cho mình, xong nghiệp mới độ tha. Tự giác cho mình, bản thân mình, xong nghiệp mới giác tha. Như thế đó, giác hạnh của mình mới được viên mãn. Báo thân của mình, pháp thân của mình mới được hành trì y như lai xứ và hành như lai sự. Tại sao gọi y như lai xứ, hành như lai sự? Tại vì mình đã học từ nơi chúng sinh lên, pháp thế gian lên, vào trong pháp xuất thế gian. Nên mình bây giờ không có trở lại làm cái người không hiểu biết nữa được. Không có trở lại làm những cái tham sân si mà hại chúng sinh khác được. Mình có thể trở lại bằng cách là tế độ, cứu độ chúng sinh trong lục đạo luân hồi. Chúng sinh nào đau khổ, chúng ta phải ra tay từ bi mà tế độ, mà cứu. Khi mà cứu chúng sinh đó, chưa chắc hẳn là chúng sinh đó đã vui đâu. Cũng còn quay lại chửi, rủa hoặc là thị phi. Chúng ta hãy vui vẻ. Tại sao? Là tại vì chúng sinh thấy cái tâm quá khứ nằm trong... Bây giờ các vị nhìn lại những chúng sinh nào, các vị thấy có bao giờ chúng sinh nào mà không có nhắc cái tâm, những cái thế giới quá khứ của mình không? Nếu mà những vị đó đau khổ, nghèo, không dám nhắc đâu. Nhưng mà nếu mà chúng sinh đó thấy mình đẹp, thấy mình giàu, mình có đủ điều kiện hết, mà bây giờ mình mất hết, tự nhiên cái sống trong quá khứ không à? Tất nhiên là quên đi cái hiện tại. Khi mình đã có tất cả, bây giờ mình mất tất cả, cái đó là một cái luật vô thường. Cái đó là một cái pháp vi diệu vô cùng. Để chi? Để quán lại cái vô thường. Những cái thành trụ hoại không. Thành ra những vị mà biết được trong quá khứ mình đã giàu có, quyền tước, bây giờ mất hết. Nếu mà một người trí đi tìm đạo hạnh, đi tìm pháp, đi tìm đạo để tu, cái đó là những bậc thông minh, học hết cái pháp đời rồi. Còn những chúng sinh mà trong quá khứ mà giàu có, thông minh, mà tự nhiên bây giờ bị mất hết, đâm ra sống trong cái sự đau khổ, và hay kể lại nằm trong tâm quá khứ, quên đi cái hiện tại. Nhiều khi cái hiện tại sống trong cái sự vằn vật và không có hiểu biết được là cái tất cả những cái thế giới đều có sự thay đổi như vậy. Thành ra khi mà các vị bây giờ đang sung túc, hãy ra tâm, hãy phát tâm tu hành, dùng cái trí của mình quán cái mọi cái pháp, để một ngày nào đó cái trí các vị nó lu mờ đi, không phải thông minh hoài đâu, các vị sẽ tự nhiên lẫn lú quên. Thì những cái nhân lành của các vị ngày hôm nay nó sẽ còn lợi cho tương lai các vị dụng để học, để tu nhân, tu thiền, tu hiền. Nếu mà các vị không biết, các vị xài cái đèn dầu mà xài hết dầu thì nó sẽ cạn khô. Trí huệ các vị mà thông minh để xài những cái, dùng cái thật, dùng cái trí huệ thật mà đi đổi cái đồ giả, đó là những chúng sinh vô trí. Vô trí là không phải là người thông minh, vô trí là người ngu, là chúng sinh đó gọi là mê muội. Tất nhiên là lấy cái trí huệ của mình có thể đổi thành, lấy cái trí thông minh, cái học thức của mình đổi thành cái trí huệ bát nhã. Tất nhiên là sắc tức thị không, tại vì phải hiểu như vậy, không tức thị sắc thì chúng ta sẽ được cái vi diệu cho cái tương lai, chúng ta được sống mãi trong cái như lai tánh. Còn nếu chúng ta không hiểu biết thì các vị sẽ sống trong cái sự mơ tưởng, sống trong cái sự quằn quại khắc khoải. Hôm nay mình già xấu xí, mình cứ đem cái hình hồi mấy chục năm gì trước á, mình đẹp, mình có cái nét đẹp đẽ, mình đem ra mình khoe hoài à. Thì các vị nhìn thấy coi, người ta nhìn cái hình đó, người ta nhìn mình, ta nói trời đây thiệt không đây? Có phải là cái hình của ông hay của bà không vậy? Sao thấy hồi đó đẹp quá, sao giờ xấu vậy? Mà người ta đâu dám nói. Thì bây giờ các vị nhìn đó, mình chỉ làm cái trò cười. Thành ra khi mà mình biết được, sắc đẹp nào cũng sẽ tàn phai. Cái hoa nào tươi rồi cũng sẽ héo khô. Cái thân chúng sinh nào có rồi nó cũng sẽ tan hoại. Cái sinh thì nó sẽ phải có cái tử. Thì chúng ta phải chuẩn bị, khi mà thành, phải chuẩn bị cho cái sự thất bại. Khi mà còn trẻ, chúng ta phải biết được cái già và cái bệnh và cái sẽ chết. Chúng ta phải biết rõ ràng để chúng ta phá được cái màn vô minh mà của con ma, nó bao con cái tâm của mình. Nó thấy cho mình thấy mình hưởng thụ, nhưng mà cái thời gian của mình ở thế giới này, ta bà này, không có bao nhiêu lâu. Thực sự Bần Ni hy vọng là những lời pháp giống như một tiếng chuông để mà khai thị cho các vị thấy lại chính mình. Cái người trí phải cầm cái nhân mà mình thích gieo xuống để hưởng được cái quả. Tất nhiên là không phải là nói là các vị cần tiền hay bạc gì. Tất nhiên các vị phải tu cái giới. Phải có cái thế giới, có cái giới. Các vị phải, cái tâm các vị phải sanh trời trong cái thế giới đó. Các vị định được cái giới của mình, cái thế giới của mình rồi. Rồi các vị mới phát sanh trí huệ để mới tự tại trong cái thế giới của mình, không bị cái cảnh giả, không bị cái cảnh vô thường nó làm mình đau khổ, không bị cái sắc mình nó bị hoại, không bị cái sự thất bại nó hại cái tâm trí của mình. Tại vì chúng sinh khi mà thành công không bao giờ nghĩ đến cái ngày thất bại. Nên các vị khi thất bại, các vị rất là đau khổ. Nên các vị cần phải biết, phải chuẩn bị, khi mà thành công, mình phải chuẩn bị cho mình biết là cái vô thường, nếu mà được tiếp tục nữa này thì cũng tốt, nhưng mà mình phải làm những chuyện lành. Để làm chi? Để mình gieo cái nhân, mình như cúng dường, như tâm bảo, làm trường Phật sự, hay là ra tay tế độ những kẻ thiếu may mắn hơn mình, hay là giúp những người bạn đang cần một cái chuyện gì mà không thể ra tay làm được, mình có thể giúp ý kiến. Mình phải dùng những cái giới hương của mình để cho chúng sinh thấy, là cái tâm quá khứ của chúng sinh thấy mình phàm phu. Hôm nay mình không còn phàm phu nữa. Phải thể hiện qua cái sự từ bi trong cái giới hạnh của mình. Để tiến thân cho chúng sinh khác, cũng như hành đạo cho bản thân của mình. Còn chúng sinh khác có hiểu thật, hiểu tốt hay hiểu lầm, có suy nghĩ tốt hay xấu, cái đó là quyền bổn phận của mọi người, cái nghiệp của mọi người. Nếu mà chưa có hiểu thì tương lai sẽ được hiểu. Vì sao? Vì cái nhân còn đó là cái quả còn kia, không ai chạy thoát được. Nên khi mà mình biết được rồi, mình tu rồi, mình không nên phá luật nhân quả. Tại vì không có một cái vật nào trên thế giới này phá được luật nhân quả hết. Cho dù là một vị đắc đạo, cũng vì nhân tu nên cái quả là mới có được cái sự đắc được đó. mới được tự tại trong thế giới. Nếu mà vị nào tu mà bỏ luật nhân quả là vị đó đã bị ma chướng. Thì thôi, ngày hôm nay các vị nghe được một cái sự tạm thời của cái sự đắc trong cái pháp giới. Các vị tu đến đâu, các vị nghe pháp ngày hôm nay, tới trình độ căn cơ hiểu biết của các vị, thì cái pháp ngày hôm nay nó cũng tùy theo đó mà nó hiện hữu, và tùy theo đó mà nó sinh ra trong cái thế giới của các vị. Mỗi khi các vị nghe, nó sẽ có cái tầm hiểu biết khác nhau. Không nên nghe một lần rồi thôi. Các vị nên nhớ nghe nhiều. Nghe nhiều lần để hiểu nhiều cách khác nhau. Tất cả pháp đều là mọi phương tiện. Đều mọi chuyện dẫn giải bày ra của các vị giải thoát. Để chi? Để cốt yếu dẫn đường cho tất cả chúng sinh. Vì chúng sinh có 8 vạn 4 ngàn cái bệnh bất trị, nên Đức Phật đem ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn để giải nghiệp của chúng sinh từ cạn cho tới sâu, để mà đưa các vị về bến giác, từ phàm chuyển thành thánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu cho được giải thoát, tu để không còn thấy mình phàm phu nữa, tu để không còn khổ, và tu để giải đi cái nghiệp quá khứ của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Hôm nay, bài pháp ngày hôm nay vắng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Hy vọng là các vị thiện hữu trí thức trong room cũng như khắp nơi, nếu nghe được cái bài ngày hôm nay, hãy có những cái câu hỏi để Bần Ni có phương tiện giúp ích cho các vị trong thế giới an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Tất đại chứng minh. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.